Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1146, Tử Hiên. Canh 1, cái kia Tử Ngọc Cung. Lãnh Phi vội hỏi, Mạnh Sư Huynh, cái kia Trường Sinh Cung tử địch. A, nghĩ tới, Mạnh Thần Thông ngẩn ra, bận bịu vỗ đầu, nhìn ta cái này tính. Bị Lãnh Phi vừa đề tỉnh, hắn cũng nghĩ tới, Trường Sinh Cung quả thật có một cái tử địch Tử Ngọc Cung. Có điều mà, cái này Tử Ngọc Cung đã dập tắt trong lịch sử rất lâu. Vì lẽ đó hắn mới gặp không nhớ ra được, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên mất đi truyền thừa, sao bỗng nhiên xuất hiện? Lẽ nào tính sai, y theo Trường Sinh Cung tính tình. Tuyệt đối sẽ không cho phép nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Nhất định sẽ triệt để tuyệt diệt Tử Ngọc Cung. Vì lẽ đó trước mắt nam tử này e sợ không phải Tử Ngọc Cung. Ầm ầm, thiên địa run lên. Chỉ thấy cái kia mặt tím nam tử lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Sau đó bầu trời hạ xuống từng đạo tử lôi. Tử lôi như mãng. Uốn lượn du hướng về cách đó không xa Quy Minh Sơn. Dường như mấy chục đạo màu tím xiềng xích cuốn lấy Quy Minh Sơn. A, Mạnh Thần Thông bọn họ thất thanh kêu sợ hãi. Cái tên này dĩ nhiên là đang công kích Quy Minh Sơn. Bọn họ sau một khắc biến mất, xuất hiện ở Quy Minh Sơn trước mặt, xuất hiện ở mặt tím trung niên trước người. Bầu trời từng đạo tử lôi hạ xuống. Quấn về mọi người, Lãnh Phi thở dài một hơi, phất tay một chiêu, đầy trời tử lôi nhất thời dồn dập dâng tới Lãnh Phi. Tiến vào hắn song trường, sau đó bị hắn lôi kéo trưởng thành tiên, hướng về xa xa chui vào. Lôi tiên càng ngày càng dài, tốc độ càng lúc càng nhanh bao phủ hướng về Quy Minh Sơn. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong. Mười mấy đạo màu tím xiềng xích đụng với này tử tiên, dồn dập nổ nát, đồng dạng là tử lôi. Hai người dĩ nhiên thành kẻ địch. Mặt tím trung niên đứng chắp tay, hờ hững nhìn tất cả những thứ này. Tử ý mông lung hai con mắt nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười, tử lôi, tử ngọc, nguyên lai Tử Ngọc Cung tu luyện chính là tử lôi. Năm lôi bên trong liền có tử lôi. Mặt tím trung niên chậm rãi nói, người tu cũng là lôi kinh. Lãnh Phi gật đầu, lôi bộ thiên kinh. Ha ha, mặt tím trung niên ngạo nghễ nói, đó là bản cung truyền thừa tâm pháp. Lãnh Phi ngẩn ra, nhìn về phía Mạnh Thần Thông. Mạnh Thần Thông lắc đầu nói, không biết. Mặt tím trung niên phát sinh cười ha ha, cười cười, vẻ mặt bi thương, nước mắt chảy ra đến. Lãnh Phi cau mày nhìn hắn, lắc đầu một cái, Tử Ngọc Cung không đến nỗi như thế chứ. Truyền thừa tâm pháp còn có thể truyền ra ngoài. Chúng ta Tử Ngọc Cung dĩ nhiên tuyệt diệt. Hiện trên thế gian đã không còn Tử Ngọc Cung. Mặt tím trung niên chậm rãi nói, chỉ có ta một kẻ đáng thương thôi. Lãnh Phi nói, ngươi là Tử Ngọc Cung hậu duệ. Tới nơi này chính là báo thù. Lẽ nào chúng ta Quy Minh Tông cùng các ngươi Tử Ngọc Cung có cái gì đại thù? Đến nỗi làm ra như vậy quá mức việc. Hắn chỉ đã tiêu tan tử lôi xiềng xích, hủy tổ tiên phần mộ. Chuyện này quả thật chính là thù không đợi trời chung. Bằng không tuyệt không làm được chuyện như vậy. Ha ha, mặt tím trung niên liên tục cười lạnh. Lão gia hỏa này lúc trước bỏ đá xuống giếng, có thể nào không giết? Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Mạnh Thần Thông sờ sờ hàm dưới, nhìn về phía còn lại mọi người. Bọn họ đều lắc đầu, cũng không biết đoạn này bí ẩn. Hiển nhiên là bị che giấu rơi mất. Hẳn là rất không vẻ vang một đoạn bí ẩn. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại thân là Quy Minh Tông đệ tử, mặc kệ các đời trước làm cái gì không vẻ vang sự, đều không có thể tùy ý người khác hủy mộ. Này liên quan đến Quy Minh Tông uy nghiêm, không thể hộ đến các đời trước phần mộ chính là sỉ nhục lớn lao. Chết rồi cũng không mặt mũi nào thấy các tiền bối. Khặc khặc, vị huynh đài này, còn không thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lãnh Phi ôm quyền nói, tại hạ Quy Minh Tông đích truyền Lãnh Phi. Chu Tử Hiên, người đàn ông trung niên chậm rãi nói, Tử Ngọc cung duy nhất đang truyền đệ tử. Lãnh Phi nói, Chu huynh, chuyện này chấm dứt ở đây thôi, đừng dây dưa nữa xuống, ngươi đã làm được đầy đủ, lại xuống đi, chúng ta chỉ có thể xung đột vũ trang, quá mức không đẹp. Mạnh Thần Thông cau mày ho nhẹ. Lãnh Phi quay đầu cười nói, Mạnh sư huynh, có thể có không thích hợp, chuyện này không thể dễ dàng như thế vạch trần đi. Mạnh Thần Thông thở dài một hơi nói, tông chủ sẽ không dễ tha. Ha ha, Chu Tử Hiên cười to nói, được lắm, sẽ không dễ tha. Chu Mỗ chính có ý đó. Lãnh Phi nói, Chu huynh, người Tử Lôi tuy diệu, có thể cũng không phải đối thủ của ta. Hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo ánh chớp năm màu. Những người chung quanh nhất thời run lên, liền ở tại chỗ, đối mặt năm lôi. Người bản năng sẽ cứng đờ, không cách nào nhúc nhích, cho đến năm lôi đánh xuống đầu mà chết. Chu Tử Hiên hơi thay đổi sắc mặt, hai mắt sáng quắc nhìn Lãnh Phi, chậm rãi nói, quả nhiên là lôi bộ thiên kinh. Lãnh Phi nói, xem ra thực sự là các ngươi tâm pháp, lôi bộ thiên kinh ngươi dĩ nhiên có thể luyện thành. Chu Tử Hiên cau mày, nghi hoặc nhìn Lãnh Phi. Lôi bộ thiên kinh không phải là một bộ cơ sở tâm pháp, mà là Tử Ngọc cung đứng đầu nhất đích truyền tâm pháp. Tử Ngọc cung có cơ bản tâm pháp, lên cấp tâm pháp, cấp cao tâm pháp, cuối cùng mới bắt đầu luyện lôi bộ thiên kinh. Không có phía trước những này tâm pháp, là không thể luyện thành lôi bộ thiên kinh. Cho dù đem phía trước những này tâm pháp luyện thuần thục, viên mãn không chút tì vết, cũng không phải ai đều có thể luyện thành lôi bộ thiên kinh. Thường thường 10 cái đích truyền kỳ tài bên trong chỉ có thể có một cái luyện thành. Nhưng lôi bộ thiên kinh một khi luyện thành, chính là định hải thần châm, chính là chống trời ngọc cột, có thể chống đỡ Tử Ngọc cung. Tử Ngọc cung sở dĩ sa sút, Trường Sinh cung thủ đoạn hèn hạ là then chốt. Nhưng càng mấu chốt chính là lôi bộ thiên kinh không ai luyện thành. Tử Ngọc cung đệ tử truyền thừa cùng tầm thường truyền thừa không giống. Mỗi cái Tử Ngọc cung đệ tử đều có ngàn năm tuổi thọ. Ngàn năm vừa đến, nhất định phải chuyển thế, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bằng không lôi đình sẽ trực tiếp hủy diệt tự thân, hồn phách đều diệt, đã như thế liền có một cái phiền toái lớn. Kiếp trước tuy có thể luyện thành lôi bộ thiên kinh, sau một đời nhưng không hẳn có thể luyện thành, mà cái kia một đời vừa vặn là xui xẻo nhất thời điểm. Các đệ tử dĩ nhiên không có một cái luyện thành lôi bộ thiên kinh, dẫn đến bị Trường Sinh cung nhìn thấy cơ hội, do đó một lần diệt đi Tử Ngọc cung, này chính là vô cùng nhục nhã, đáng tiếc không có cơ hội báo thù rửa hận. Dựa vào bản thân một người là không thể, nhưng diệt không xong Trường Sinh cung, nhưng có thể giải quyết Quy Minh Tông. Quy Minh Tông lúc trước bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là liên minh, cùng Tử Ngọc cung là bằng hữu, quan hệ thân mật, có thể ở thời điểm mấu chốt nhất, Quy Minh Tông không chỉ không giúp đỡ, trái lại cướp sạch một phen Tử Ngọc cung, đem lôi bộ thiên kinh cướp đi. Lôi bộ thiên kinh cùng Trường Sinh cung tâm pháp tương nghịch. Vì lẽ đó Trường Sinh cung căn bản sẽ không tu luyện. Hơn nữa Tử Ngọc cung cơ sở tâm pháp bị hủy diệt, lôi bộ thiên kinh liền không có tác dụng gì. Vì lẽ đó Trường Sinh cung chẳng muốn truy tìm. Chu Tử Hiên suy đoán, hẳn là Quy Minh Tông trả giá rất lớn đánh đổi cùng Trường Sinh cung trao đổi lôi bộ thiên kinh. Hắn đã từng cười nhạo Quy Minh Tông tham lam, muốn một cái ăn thiên, hơn nữa bại lộ không cam chịu Trường Sinh cung bên dưới dã tâm, là tự rước lấy họa, không nghĩ đến dĩ nhiên thật sự có Quy Minh Tông đệ tử luyện thành rồi lôi bộ thiên kinh. Chẳng lẽ nói này Quy Minh Tông tiền bối tính tới điểm ấy? Hoặc là nói tâm pháp của bọn họ có cái gì huyền diệu? Có thể luyện thành lôi bộ thiên kinh. Có lôi bộ thiên kinh, liền có cùng Trường Sinh Cung chống đỡ được sức lực. Này Quy Minh Tông muốn quật khởi. Nghĩ tới đây, hắn cực kỳ tức giận. Như vậy đê tiện vô liêm sỉ tông môn. Nếu như quật khởi, vậy thì thật là ông trời không có mắt. Hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Quy Minh Tông chỉ có ngươi một người luyện thành lôi bộ thiên kinh chứ? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Chu Tử Hiên uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Chậm rãi móc ra một cái màu tím búa nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.